Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 828, chương 826, tinh cầu thị trường giao dịch. Cò trắng nhìn chằm chằm chiến đấu ảnh liên tiếp, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Càng đi về phía sau, vẻ mặt hắn liền vượt nghiêm nghị. Nhìn thấy laser xuyên thủng tử vi văn minh chiến giáp, không nhịn được con ngươi co rút lại. Ảnh liên tiếp kết thúc, cò trắng thở một hơi, tựa ở trên ghế salon. Nhìn ra cái gì? Cò trắng nhìn về phía bên cạnh bạch nữ. Còn có cái khác thành viên. Cái này chiến giáp tạo hình, cùng lần trước bắt đi ma diễm văn minh chạy trốn cái kia sinh mệnh chiến giáp như thế. Hẳn là cùng một tổ chức, hoặc là nói là cùng một cái sinh mệnh. Bạch nữ ánh mắt sáng quắc. Đối đầu lần thất bại, nàng vẫn nhớ ở trong lòng. Cò trắng gật đầu, tán thành ý nghĩ của nàng. Còn có đây, năng lượng thuẫn đột nhiên trục trặc, mới sẽ làm hắn bị giết. Không phải vậy lẽ ra có thể đánh. Bạch nữ mở miệng, nhìn chiến đấu ảnh liên tiếp. Nàng xác định mình và tử vi văn minh cái này chiến giáp sư thực lực cách biệt không có mấy. Đem chính nàng thay vào cái này chiến đấu, nàng dám xác định có thể đánh. Thành viên khác gật đầu, biểu thị tán thành. Không, cò trắng khẽ lắc đầu, biểu hiện trầm ngưng. Ngươi đi, như thế là chết. Đại thúc, không thể nào. Cái kia thần bí chiến giáp sư, xem động tác cùng thao tác, cũng không có rất khủng bố. Ta có thể ứng phó. Bạch nữ hiển nhiên không phục cò trắng lời giải thích. Đều là cao cấp chiến giáp sư, nhưng cũng chia 3-7 loại. Nàng xác định nàng thuộc về tốt nhất cái kia bộ phận. Loại này chiến đấu tốc độ, nàng rõ ràng có năng lực ứng đối. Ngươi sai rồi, cái này thần bí chiến giáp sư không phải cao cấp chiến giáp sư, là đỉnh cấp chiến giáp sư. Cò trắng hời hợt nói rằng, lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng trở nên tĩnh mịch. Đỉnh cấp chiến giáp sư, xem ra thạch cam tinh đến không ít cao thủ. Thạch cam tinh hệ, một viên tới gần đá cam chủ tinh hoang vu trên tinh cầu. Một căn treo lơ lửng sấm sét tiêu chí cao ốc lẻ loi ở vô tận hoang vu bên trong. Ở ngoài mới còn ngừng siêu quang tốc phi thuyền. Một tên tuổi trẻ sinh mệnh ngồi ở cao ốc tầng lớp cao nhất. Ánh mắt có chút ngạo khí. Hắn là lôi thần văn minh lần này phái đến đây thạch cam tinh hệ cùng ma diễm văn minh hiệp đàm sứ. Dạ, lôi đình. Lúc này hắn cũng đang quan sát chiến giáp giao dịch thành truyền về hình ảnh. Lôi đình đại nhân, ngươi làm thế nào thấy được hắn là đỉnh cấp chiến giáp sư? Bên cạnh thành viên không rõ hỏi. Năng lượng thuẫn không phải trục trặc, lôi đình từ tốn nói. Tuy rằng hắn ngạo khí, nhưng đối với thuộc hạ thỉnh giáo một vài vấn đề, hắn xưa nay sẽ không từ chối đi chỉ giáo. Ảnh liên tiếp điều đi ra, dừng lại ở Trần Mặc tay trái giơ lên một khắc đó. Cao cấp chiến giáp sư chiến đấu sẽ không xuất hiện loại này vô dụng động tác. Hắn động tác này xuất hiện, tử vi văn minh chiến giáp sư năng lượng thuẫn bị phá. Hắn có đặc thù siêu năng lực, ảnh hưởng chiến giáp năng lượng thuẫn. Trên sân hết thảy lôi thần văn minh thành viên ngây người như phỗng. Mỗi cái thành viên đều biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ biết siêu năng lực ý vị như thế nào. Siêu năng lực là tiến vào đỉnh cấp chiến giáp sư hàng ngũ so với bị kỹ năng. Mỗi một cái đều là cao thủ hết sức khủng bố. Vũ trụ, thần cấp sinh mệnh có siêu năng lực không giả. Nhưng này chút sinh mệnh cũng không toàn bộ tập trung ở thần cấp văn minh bên trong. Thần cấp sinh mệnh cùng thần cấp văn minh là hai khái niệm. Có chút thần cấp sinh mệnh trốn tránh xuất thần cấp văn minh, sau đó thức tỉnh siêu năng lực trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư. Tử đế chính là ví dụ tốt nhất. 2000 năm trước, tử vi văn minh xuất hiện một cái tử đế. Bởi vì là mẫu thân cùng phổ thông sinh mệnh kết hợp đời sau, ở tử vi văn minh bên trong bị xem thường, khắp nơi bị bắt nạt. Bất luận cố gắng như thế nào đều không bị tán thành. Bởi vì những nguyên nhân này, mẫu thân qua đời sau, tử đế trốn tránh. Ở bị đuổi giết quá trình bên trong, hủy diệt tử vi văn minh 13 cái chòm sao, 3 cái siêu tinh hệ hàng tỷ hành tinh, tai vạ tới sinh mệnh vô số, giết chết tử vi văn minh vây quét hắn 8 tên đỉnh cấp chiến giáp sư. cao cấp chiến giáp sư mấy trăm. Cuối cùng thức tỉnh siêu năng lực thoát đi. Mãi đến tận hiện tại, vẫn như cũ được gọi là vũ trụ kinh khủng nhất sát thần một trong. Mà Tử Vi Văn Minh cũng nhờ vào lần này trốn tránh. Tổn thất nặng nề, trừ thần cấp văn minh trốn tránh sinh mệnh. Sinh mệnh trong lúc đó kết hợp biến dị, cũng khả năng đột biến vì là thần cấp sinh mệnh. Bạch tinh văn minh bán thú nhân là ví dụ tốt nhất. Còn có một chút sinh mệnh biến dị khắp nơi tồn tại. Dù cho loại này biến dị xác suất nhỏ, nhưng vũ trụ sinh mệnh số đếm quá lớn. Vì lẽ đó vũ trụ trừ thần cấp văn minh, bên ngoài vẫn như cũ tồn tại một ít thần cấp sinh mệnh. Chỉ là những này thần cấp sinh mệnh đời sau, năng lực không cách nào thức tỉnh truyền thừa. Không cách nào như bạch tinh văn minh như thế trở thành thần cấp văn minh bộ tộc. Rất nhiều cấp độ vũ trụ loại cỡ lớn thế lực thủ lĩnh đều là đột biến siêu năng lực sinh mệnh sáng tạo, có khủng bố siêu năng lực sinh mệnh. Ở một người chiến giáp chiến đấu bên trong, chính là mở hách như thế tồn tại, có thể ung dung trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư. Có thể xác định loại này siêu năng lực là cái gì không? Cái nào văn minh? Thạch Cam tinh hệ một cái khác loại trên tinh cầu. Một tên tròng mắt đen kịt nam tính loại người hỏi. Ở bên cạnh hắn thành viên đều có chút không xác định. Như ý khống, lại không xác định. Hoặc là một loại ảnh hưởng chiến giáp siêu năng lực. Ý khống loại này đặc biệt siêu năng lực. Hiện nay đã biết nắm giữ tương tự siêu năng lực sinh mệnh. Chỉ có hai cái. Một tên thành viên trong thanh âm mang theo kính nể. Tử đế cùng đồng thanh đại nhân. Có thể hay không là tử đế bản thân hoặc là tử đế đời sau. Trả thù Tử Vi Văn Minh. Một người khác thành viên nói chen vào. Đen đồng nam tử rơi vào trong trầm tư. Qua một hồi lâu, mới mở miệng. Hắn không phải tử đế. Càng không thể là đồng thanh đại nhân. Cha cha cái này chiến giáp sư tin tức. Tốt, phụ trách tình báo thành viên gật đầu đáp ứng. Tử Vi Văn Minh chiến giáp sư ở trong chiến đấu bị giết. Kể cả chiến giáp cùng thi thể đều bị mang đi. Tin tức này ở Thạch Cam tinh hệ dường như bão táp giống như bao phủ mỗi một góc. Thậm chí toàn bộ vũ trụ. Thần cấp văn minh chiến giáp sư ở trong chiến đấu bị không biết tên chiến giáp sư giết chết. Đây là công nhiên đánh Tử Vi Văn Minh mặt. Làm cổ lão nhất thần cấp văn minh một trong. Tử Vi Văn Minh tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Thạch Cam tinh chính trực thời buổi rối loạn. Cuộc chiến đấu này. Nhường cuồn cuộn sóng ngầm đáy biển biến thành sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Một ít người được không đúng sinh mệnh bắt đầu cưỡi siêu quang tốc phi thuyền thoát đi Thạch Cam tinh hệ. Thần cấp văn minh trong lúc đó tranh đấu, một khi tai vạ tới cá trong chậu, toàn bộ ao cá đều phải chết. Hiện tại Thạch Cam tinh hệ chính là cái này ao. Bảy đại thần cấp văn minh hội tụ. Cuộc chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng không ai biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì càng to lớn hơn chiến đấu. Rất nhanh, Tử Vi Văn Minh lệnh truy nã liền như đông đảo sinh mệnh dự liệu như vậy xuất hiện. Lấy 50 ức tinh tệ treo giải thưởng. Toàn vũ trụ truy nã giết chết Zét thần bí chiến giáp sư tin tức. Thạch Cam tinh trở nên náo nhiệt. Điên cuồng tìm kiếm thần bí chiến giáp sư cái bóng. Mà ngoại giới tìm kiếm Trần Mặc. Chính mang theo Trinh cùng xám 21 ăn mặc chiến giáp. Ở Thạch Cam tinh hệ tinh cầu thị trường giao dịch bên trong. Hắn cùng Trinh chiến giáp trải qua trên hình thể sắc ngoài cải trang. Đầu cải trang thành thú loại. Hình thể lớn hơn một vòng. Hoàn toàn không nhìn ra nguyên lai chiến giáp hình thể cùng dáng dấp. Lúc cần, thêm chuyển đa dư linh kiện bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ. Trừ chiến giáp. Ba người bề ngoài đã trải qua ngụy trang, biến thành da lam lắng tai người ngoài hành tinh. Vì để ngừa bị tra được, hắn nhất định phải thay đổi nguyên lai tướng mạo. Tuy rằng hiện tại tinh cầu an toàn thự không tra được hắn. Nhưng nếu tra được, hắn đem đưa tới vô tận phiền phức. Vì lẽ đó nhất định phải dịch dung ngụy trang, tạm thời tránh thoát điều tra. Tinh cầu thị trường giao dịch là chuyên môn buôn bán tinh cầu địa phương. Như địa cầu buôn bán đất đai như thế phổ biến. Ở rộng lớn vô biên vũ trụ, đất đai là nhất thứ không đáng tiền. Thạch Cam tinh hệ đường kính có 11 vạn năm ánh sáng. Có gần 3.000 ức hành tinh. Loại hành tinh vượt qua 800 ức viên. Hoang vu không có sự sống hành tinh không ít. Rất nhiều văn minh hoa thiết không gian vũ trụ lãnh địa. Xác nhận hành tinh quyền sở hữu. Mà những này hành tinh là có thể bị thuê cùng bán ra. Trần Mặc ba người tiến vào tinh cầu thị trường giao dịch cao ốc. Một tên toàn thân màu xanh lam ông lão khuôn mặt tươi cười chào đón. Ngài tốt, là đến thuê tinh cầu sao? Ta có thể vì là ngài ra sức, thuê một viên loại nhỏ loại hành tinh. Trần Mặc nói rằng, tốt, mời đi theo ta. Tinh cầu môi giới ông lão lĩnh Trần Mặc tiến vào một cái trong đại sảnh rộng rãi. Đem thỏa mãn điều kiện tinh cầu tin tức thông qua toàn tức hình chiếu điều đi ra. Phóng tới Trần Mặc trước mặt. Mặt trên ghi chú rõ tinh cầu đường kính, trọng lực, đại khí nồng độ, mặt đất chênh lệch nhiệt độ cùng vị trí. Phi thường tỉ mỉ, ngài cần cái nào một viên? Liền này viên đi, thuê một tháng. Trần Mặc chỉ vào một viên so với địa cầu hơi lớn loại địa cầu cầu. Tinh cầu là màu nâu. Trọng lực cùng địa cầu cách biệt không có mấy. Hơn nữa hoàn cảnh tương đối ôn hòa. Vị trí kia khoảng cách thạch cam tinh có một tháng ánh sáng. Hành tinh lên không có sự sống tinh cầu. Xem như là thạch cam tinh khu vực phóng xạ hẻo lánh vùng ngoại thành. Hắn có siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền. Qua lại thạch cam tinh cũng sẽ không phiền phức. Tính toán thời gian, hắn ngốc một tháng liền gần như có thể kiếm lời đủ tiền. Bổ sung tốt phản vật chất nguồn năng lượng rời đi. Tại thân thể tiến hóa sau, Trần Mặc từ lâu không cần lại dựa vào dưỡng khí đến duy trì sinh tồn cần thiết. Trinh cũng không cần, mà xám, bụi, 31 cũng thích ứng không dưỡng khí hoàn cảnh. Vì lẽ đó không phải giàu dưỡng khí tinh cầu. Bọn họ vẫn như cũ có thể qua. Chỉnh hành tinh thuê một tháng, tổng cộng 100 vạn tinh tệ. Tinh cầu môi giới ông lão nhìn một chút giá cả nói rằng, khoảng cách phồn hoa tinh cầu càng xa, tinh cầu giá cả càng thấp, vì lẽ đó Trần Mặc thuê lại chỉnh hành tinh cũng không tính quý. Cần kiến thiết dùng nano người máy sao? Tinh cầu môi giới ông lão nhiệt tình chào hàng. Không cần, ta có. Trần Mặc khước từ tinh cầu môi giới ông lão đề cử. Thanh toán tinh cầu thuê chi phí bắt được tinh cầu tọa độ cùng cảnh vệ vệ tinh mật mã. Liền cùng Trinh, xám 21 hai người rời đi tinh cầu thị trường giao dịch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.